Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 5, Trương Bộ Khoái. Tử Y ngồi ở đối diện Trương Mông, có chút bất an mở miệng, gọi nhiều món như vậy, chúng ta sẽ ăn hết sao? Trương Mông đem ngón trỏ đặt bên miệng, xuýt một tiếng, nói nhỏ, không có việc gì, nhiêu đây khẳng định là đại nhân thanh toán rồi, chúng ta chỉ việc ăn no là được. Từ khi Kim Nguyệt áp giải phạm nhân rời đi, Hứa Lục Trà liền nước mắt lưng tròng đi đến trước mặt Trung Hoạt, quỳ gối hành lễ, cảm tạ ân cứu giúp của Trung Hoạt, rõ ràng người cứu hắn là Trương Mông, chỉ là Hứa Lục Trà lựa chọn xem nhẹ nàng nên thôi, lại đến phiên Trung Hoạt cũng không chút do dự đem công lao ôm về chỗ mình, còn nói cái gì mà thân làm quan, vì dân làm chủ là đạo lý hiển nhiên, bổn quan chỉ làm chuyện nên làm, Trương Mông cũng không thèm phản bác, thủ trưởng dành công lao, ở hiện đại nàng trải qua nhiều rồi, chỉ cần đại nhân vui vẻ chút công lao này bỏ ra cũng không sao. Trung Hoạt cùng Hứa Lục Trà tự như vừa gặp đã thân, nói chuyện một lái liền không dừng lại được, còn hẹn đến Ánh Nguyệt Trà lâu uống trà ngắm hoa, mà Trương Mông cùng với Tử Y, hai người theo hầu đương nhiên cũng phải theo sát. Trương Mông chịu quá nhiều oan uổng vô cớ của Trung Hoạt nên biết rõ, tánh nàng ấy sĩ diện, vì vậy khi hẹn gia nhân uống trà ngắm hoa, nhất định sẽ là Trung Hoạt thanh toán, Trương Mông lần này nhất định phải ăn cho đủ vốn. Hứa Lục Trà cùng với Trung Hoạt ngồi ở gian phòng phía trong đàm đạo, còn Trương Mông với Tử Y hai người ngồi ở bên ngoài, cầm thực đơn gọi mười mấy món ăn. Một canh giờ sau, Hứa Lục Trà và Trung Hoạt vẫn còn ở bên trong nói chuyện, nhưng Trương Mông và Tử Y thì đã no căng bụng đến mức không đứng nổi. Vốn là Tử Y đã hết sức cẩn trọng, chỉ ăn một chút liền ngừng đũa, vậy mà không biết thế nào lại nhìn thấy Trương Mông ăn trông quá ngon miệng, nên hắn liền nhịn không được tiếp tục cầm đũa lên ăn với nàng. Xong, muốn dừng cũng không được, ăn uống no say mà bên trong hai người họ còn chưa ra, Trương Mông thấy nhàm chán, liền từ trong ống tay áo móc ra sợi hai dây cột tóc màu sắc khác nhau, Tử Y, cho ngươi xem vài trò ảo thuật này, Tử Y nghi hoặc, ảo thuật, Trương Mông mỉm cười, nàng đem hai đầu dây cột tóc buộc chặt lại, tay trái cầm dây cột tóc màu đỏ xếp thành vòng tròn, tay phải cầm một dây cột tóc màu lam cũng xếp thành vòng tròn nhỏ, hai tay bày nó ra trước mặt Tử Y, lên tiếng, nhìn này, nàng đưa hai tay lại gần, dây cột tóc đỏ cùng dây cột tóc xanh cùng lúc chạm nhau, đột nhiên bực một tiếng, hai sợi dây cột tóc liền nối nhau thành một đoạn, Tử Y kinh hô một tiếng, nhận lấy dây cột tóc trong tay Trương Mông, nhìn kỹ một chút, rõ ràng hai sợi dây có hai đầu đều thắt nút rất chặt, sao lại có thể gắn liền lại rồi, rất đơn giản, ta dạy cho ngươi. Trương Mông đang lúc hăng say dạy Tử Y thì bên trong hai con người đã tán gẫu hơn một canh giờ cuối cùng cũng đi ra. Tử Y gấp gáp đứng lên, yên lặng đi ra sau lưng Hứa Lục Trà. Trung Hoạt thì nhíu mày, trừng Trương Mông một cái. Lúc trở về, Trung Hoạt vẫn luôn duy trì bộ mặt khó ở. Trương Mông nghĩ, là vì mình đã tiêu quá nhiều tiền của Trung Hoạt đại nhân sao, nên ngài mới mất hứng. Trương Mông dù vẫn cho rằng là vì mình đã chiếm tiện nghi của cấp trên, nhưng thấy mặt đại nhân đã đen thành dạng này, nàng vẫn hơi có chút áy náy, đại nhân, nếu không thì, tiền bữa cơm của ta cùng với Tử Y, người trừ trong tiền lương tới của ta đi, chỉ là lời còn chưa dứt thì bị thanh âm rét lạnh của Trung Hoạt cắt đứt, khi nhàn rỗi thì ngươi nhịn không được muốn đi thông đồng với nam tử rồi đúng không, quá không ra thể thống gì mà, nếu để người khác trông thấy, sẽ nghĩ như thế nào về người trong nhà môn chúng ta. Trương Mông bị lời nói khó hiểu của đại nhân làm cho sợ hết hồn, không không không, đại nhân, ngươi hiểu lầm rồi, ta làm sao lại đi thông đồng với nam tử. Trung Hoạt dừng bước, lườm nàng một cái, hai người các ngươi đầu đều dựa vào cùng một chỗ, còn cho rằng bổn quan mù sao, cả bổn quan cũng xương luôn rồi, xem ra đại nhân quả thực rất tức giận, nhưng không phải ngày ấy cũng cùng với Hứa Lục Trà trốn trong phòng kín tán gẫu rất lâu sao, coi như là có tổn hại đến danh tiếng của nha môn, thì cũng là đại nhân dẫn đầu trước chứ. Trương Mông cúi đầu, nhịn nhịn, nhưng vẫn nhịn không được. Nói, đại nhân, rõ ràng người cũng cùng với Hứa công tử ở gian phòng trong nói chuyện, ta chỉ là quá nhàm chán nên mới cùng Tử Y tán gẫu vài câu mà thôi. Trung Hoạt hơi chậm lại, ta cùng Hứa công tử cũng không có gì ám muội, ta cùng với Tử Y cũng không có, Hứa phủ hậu uyển, Tử Y, ngươi cảm thấy nữ nhân Trung Hoạt kia thế nào? Nam tử thân khoác lục y, đi chân trần, đứng cạnh bờ ao, ngón tay thon dài vân vê từng mảnh cánh hoa giật xuống, ném vào trong ao nước. Cánh hoa màu đỏ tươi lơ lửng trên mặt nước, theo dòng chảy trôi lẫn vẩn, dính vào bọt nước li ti, lộ ra vẻ mềm mại. Tử Y hai tay cầm dây buộc tóc, đang cúi đầu nghiên cứu, nghe vậy thì trả lời, tính tình chính trực, cần chính yêu dân, tướng mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, Hứa Lục Trà tay cầm nhánh hoa khẽ siết chặt, ta lại cảm thấy nàng rất không thú vị, a, Tử Y ngẩng đầu, thời điểm cùng ta nói chuyện cũng không mấy chú tâm, Hứa Lục Trà ngón tay khẽ dùng sức, rắc một tiếng, nhánh hoa bị bẻ gãy, công tử, Hứa Lục Trà cầm nhánh hoa bị bẻ gãy trong tay ném vào mặt hồ, nhàn nhạt nói, quả nhiên là thượng bất chính, hạ tất loạn, phỏng chừng hành động ăn uống như quỷ đói đầu thai kia chính là học được từ Trương Môn. Tử Y biết điều ngậm miệng, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu hai sợi dây kia. Tử Y, xem ra ngươi cùng với cái tên quỷ đói kia tán gẫu rất hòa hợp. Tử Y mặt cứng đờ, không có, công tử, đem dây cột tóc vứt đi cho ta. Vâng, Trương Môn, ngươi hôm nay lại chọc đại nhân tức giận nữa à? Kim Nguyệt ngồi xổm một bên cắn dưa hấu hỏi. Trương Mông một bên rửa bát, một bên thở dài, ta ngày nào mà không chọc giận ngài ấy đâu, Kim Nguyệt nói, ta đại khái chỉ còn có 4-5 ngày nữa là đã được nghỉ về quê cưới phu rồi, đến lúc đó hay ngươi cũng cầu đại nhân xin nghỉ, cùng ta trở về, không những tham dự buổi lễ thành thân của ta, còn có thể trốn đại nhân được vài ngày giải sầu, ngươi thấy có được không? Trương Mông sau khi nghe xong, khen, thế thì tốt quá rồi, đêm đó, Trương Mông liền viết giấy xin nghỉ, ngày thứ hai, nàng liền giao nói cho đại nhân, không chuẩn, Trung Hoạt đem giấy xin nghỉ ném về phía Trương Mông, vì sao, ta nhớ mấy ngày trước ngươi đã xin nghỉ hết phép của tháng này rồi, vừa nhắc đến việc này, Trương Mông chỉ thấy vô cùng ủy khuất, đại nhân, ngày đó ta thật sự cũng được tính là nghỉ phép sao, ngày đó cơm tối là ta nấu, cỏ là ta nhổ, hoa cũng là ta tưới, Trung Hoạt trừng nàng, thân là một phần tử của nha môn, so đo nhiều như thế, ngươi có thấy xấu hổ không? Đại nhân, mặc dù ta cũng rất muốn đem hết thảy sức lực của mình dâng hiến cho phủ nha môn, nhưng dưỡng phụ ta còn đặt nguyện vọng muốn ta tìm nam nhân cho mình, hắn mới bằng lòng trở về với ta, ta chỉ nghỉ phép vài ngày, cũng không có đi chơi này kia, đó là đi làm chuyện đại sự nhân sinh thôi, Trung Hoạt mặt tối sầm, nữ nhân sự nghiệp còn chưa lập, còn nói gì thành gia, không phải là trước thành gia, sau lại lập nghiệp sao, Trương Mông thấp giọng phản bác, không chiếm được phê chuẩn của Trung Hoạt. Trương Mông mang tâm trạng nặng nề đi tuần phố, bình thường dùng một tay giúp lão thái gia đẩy xe cũng dư giả, hiện tại dùng cả hai cánh tay cũng đều thiếu chút đẩy không nổi. Hơn nữa, suốt cả một ngày, nàng bày ra một gương mặt rất khổ qua. Trương Bộ Khoái, hôm nay tâm tình sa sút sao? Đại Thúc bán thịt cười nói. Trương Mông trả lời, bình thường thôi. Đại Thúc ôm hai cây cải xanh thảy lên xe đẩy của nàng. Nếu hôm nay tâm tình của Trương Bộ Khoái đã sa sút như thế, vậy ta liền không thèm khách khí mà để ngươi sa sút thêm, hôm nay đồ ăn sẽ không chiết khấu, Đại Thúc người hào phóng như vậy sao có thể làm một việc keo kiệt như thế à, hoàn toàn không phù hợp khí chất cao quý của người đâu. Trương Mông đẩy xe đồ ăn đi ra chợ, trời sáng, mặt trời vẫn nóng cháy, Trương Mông không vội trở về nha môn, liền ngồi ở một quán trà, uống trà miễn phí, giải khát. Trương Bộ Khoái, một loại âm thanh trong sáng dễ nghe của nam tử vang lên, Trương Mông ực một hớp nước trà, hướng về người trước mặt vẫy vẫy tay, thật khéo quá, Hứa công tử, Tử Y, Hứa Lục Trà ngượng ngùng cười cười, một đôi mắt đẹp sáng ngời, phảng phất nét xuân tâm nhộn nhạo, Tử Y đứng sau lưng Hứa Lục Trà, thấy Trương Mông hướng mình phất phất tay, nét mặt ửng đỏ rũ mắt xuống, Trương Bộ Khoái, hôm nay sao không thấy đại nhân đi thị sát, Hứa Lục Trà tự như có chút thẹn thùng hỏi, ngài ấy có chuyện bận trong phủ rồi, tra xét nhân tiện cắt xén phúc lợi của công nhân viên. Hứa Lục Trà khẽ gật đầu, đại nhân công sự bận rộn, tự nhiên cũng không thể ngày ngày đi thị sát, Trương Mông đáp, ngày ấy rảnh thì sẽ ra ngoài thôi, thương cảm sẽ có thể lây bệnh, gặp Trương Mông vẻ mặt sa sút, Hứa Lục Trà nội tâm thầm nói, bày ra vẻ mặt người chết cho ai xem, dựa theo bộ dáng quỷ đói đầu thai kia của người, chỉ sợ là hôm nay chưa ăn cơm đâu nhỉ, Hứa Lục Trà trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt không hiện ra, chỉ dịu dàng cong cong môi. Hắn siết chặt khăn lụa trên tay, tiến lên trước mặt Trương Mông, giúp nàng xoa xoa mồ hôi, Trương Bộ Khoái tuần tra phố cả một ngày cũng vất vả rồi, nhìn người đầu đầy mồ hôi, giọng nói ôn nhu còn ngậm điểm hờn dỗi, Trương Mông bị mùi thơm ngát lạnh buốt kia từ khăn tay làm cho sợ hết hồn, nàng ngửa đầu ra sau, né sự công kích của khăn tay, sau đó dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, ta tự mình lau là được rồi, phượng mâu của Hứa Lục Trà bỗng trầm xuống, nhưng dáng vẻ tươi cười không thay đổi, thập phần tự nhiên đưa tay thu khăn trở về, hôm qua vì mãi bồi cùng đại nhân, Lục Trà quá khẩn trương, cũng không dám cùng Trương Bộ Khoái trò chuyện nhiều, chuyện này khiến cho Lục Trà cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Trương Mông bày hai cái cốc không ra, rót đầy trà, đặt xuống hai chỗ trống đối diện mình, nhìn bọn họ nói, mời ngồi, uống trà đi. Hứa Lục Trà ngồi xuống, cũng không nhận trà, tiếp tục nói, hôm nay, Lục Trà có thể cùng Trương Bộ Khoái cùng nhau chuyện phiếm uống trà, Lục Trà cảm thấy thập phần may mắn, Hứa công tử quá đề cao ta rồi. Trương Mông nói, thấy Tử Y đứng phía sau Hứa Lục Trà, chẳng hề có ý muốn ngồi, nàng liền nhìn hắn, Tử Y, ngươi cũng ngồi đi. Tử Y do dự nhìn Hứa Lục Trà, thấy công tử mỉm cười ra hiệu bảo hắn ngồi xuống, hắn mới cẩn thận ngồi cạnh Hứa Lục Trà. Trương Bộ Khoái, ngươi giúp Lục Trà nhặt lại ngọc bội. Lục Trà vốn định cảm tạ người thật tốt, ai ngờ lại biến lợn lành thành lợn què, đưa quà cũng không thích hợp với Trương Bộ Khoái, Lục Trà cảm giác hết sức hổ thẹn. Lục Trà tự nhận thấy Trương Bộ Khoái tương đối yêu thích mỹ thực, liền tự mình xuống bếp làm cho ngài một ít điểm tâm. Tử Y đem hộp gỗ vẫn luôn cầm trong tay đặt lên bàn, mở ra, một cổ mùi thơm xông vào mũi, Trương Mông tay cầm chén trà dừng lại, kinh ngạc mở miệng, Hứa công tử, đều là ngươi làm sao? Trong hộp gỗ là điểm tâm mặc dù không quá đa dạng, nhưng cái nào cũng tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật. Hứa Lục Trà khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, hy vọng Trương Bộ Khoái không ghét bỏ. Trương Mông cầm lấy một khối bánh ngọt, cắn một cái, ánh mắt sáng lên, mỹ vị, có mỹ thực, tâm tình nàng cuối cùng cũng tốt lên một chút. Hứa Lục Trà ngượng ngùng cúi đầu xuống, Trương Bộ Khoái thích là tốt, thật là không có chút đề phòng gì cả, một chút điểm tâm là đã mua chuộc được nàng. Trương Bộ Khoái, Lục Trà có một chuyện muốn nhờ. Hứa Lục Trà lấy ra một cái túi thơm nhỏ xinh, Trương Bộ Khoái có thể giúp Lục Trà giao túi thơm tặng cho đại nhân được không? Trương Mông nhận lấy túi, được, ta giúp ngươi giao lại cho ngài ấy. Nàng đem túi thơm bỏ vào ống tay áo, lại dùng tay cầm một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, thật sự là ăn rất ngon đấy. Hứa Lục Trà trong lòng khinh bỉ càng sâu, trên mặt lại tươi cười, nếu Trương Bộ Khoái thích, Lục Trà vẫn có thể ngày ngày làm cho người ăn. Không không không, Trương Mông vội vàng lắc đầu, này ta mua không nổi. Hứa Lục Trà ngẩn ra, cái gì? Trương Mông cười nói, nha môn chúng ta có quy tắc, binh không thể tùy tiện thu của dân này nọ, nếu như bị đại nhân phát hiện, ta sẽ bị trừ bổng lộc, cho nên ta sẽ trả tiền điểm tâm cho ngươi. Trương Bộ Khoái, không cần trả tiền đâu, đây là Lục Trà cố ý, nhất định phải trả. Trương Mông từ ống tay áo móc ra hai thỏi bạc, đẩy tới trước mặt Hứa Lục Trà. Ta cũng không biết chút ít điểm tâm này giá cả bao nhiêu, nhưng vẫn nên dựa theo giá cả của Ánh Nguyệt Trà Lâu mà trả cho ngươi. Mặc dù điểm tâm ngươi làm hương vị so ra kém Ánh Nguyệt Trà Lâu, nhưng tương đối rất ngon. Cảm ơn ngươi đã chiêu đãi. Hứa Lục Trà gương mặt cứng đờ, hai tay chậm rãi nắm chặt. Đúng rồi, Tử Y, ngày đó ta dạy ngươi trò ảo thuật, ngươi học thế nào rồi? Trương Mông nhìn về phía Tử Y. Tử Y cúi đầu, có chút gian nan trả lời, cũng khá tốt. Lần sau có cơ hội, ta dạy ngươi chơi càng tốt. Trương Mông đứng lên, đem điểm tâm đóng gói lại, mỉm cười cáo từ, ta còn có việc, đi trước, lần sau lại tán gẫu nhé. Nói xong, xoay người rời đi. Hứa Lục Trà nắm chặt hai tay rồi chậm rãi buông lỏng. Trương Mông liên tiếp khinh thường không để ý thành ý của hắn bày ra, khiến hắn vừa tức giận vừa không cam lòng. Nếu là ngày thường, chỉ cần hắn thái độ nhỏ nhẹ, bọn nữ tử kia liền sẽ tự động vây quanh nịnh nọt hắn bằng mọi cách, mà nay, hắn khi nào lại bị người ta đối đãi lãnh đậm như thế. Hứa Lục Trà khẽ rũ mắt, lại nâng lên, đôi mắt chuyển sang tia mờ mịt ẩm ướt. Trương Bộ Khoái, đây là đang ghét bỏ Lục Trà sao?